Ma thú lãnh chúa, chương 342, nhân hình băng điêu, góc truyện audio.com. Dưới sự hỗ trợ của Thi Vô Vương, Dương Lăng chỉ huy ma thú đại quân tấn công mạnh đám trường mao ác quỷ không sợ chết. Dưới sự chỉ huy của Lang Chu Vương, đại quân con nhện ẩn núp dưới đất phát ra từng đợt địa thư bén nhọn, đâm chảy máu chân đám trường mao ác quỷ. Nếu tên nào bị té xuống đất thì càng thêm xui xẻo, trong nháy mắt sẽ bị hàng loạt địa thứ đâm cho máu thịt lẫn lộn, thảm thiết không dám nhìn. Dưới sự chỉ huy của Tà Nhãn Bảo Quân, Tà Nhãn đại quân bắn ra từng một làn đạn chói mắt, sau đó tấn công trong nháy mắt khiến đám trường mao ác quỷ không kịp né tránh. Sau khi giết chết một nhóm trường mao ác quỷ lại tiếp tục như thế, giết hại rất nhiều ác ma. Sau khi nuốt chửng rất nhiều tinh hạch và xương trắng, Tà Nhãn bình thường mặc dù còn không có tiến giai, nhưng năng lực lại tiến bộ rõ ràng. Mỗi ngày có thể bắn ra gần 10 loạt đạn chói mắt, công kích cũng có thể duy trì nửa giờ. Nửa giờ đối với người bình thường mà nói thì có lẽ chỉ đủ để uống một chén trà, nhưng ở trên chiến trường thì lại vô cùng quý giá. Trong nửa giờ ngắn ngủi, phía trước Tà Nhãn đại quân đắp đầy thi thể của trường mao ác quỷ, máu chảy thành sông. Trường mao ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, chỉ cần bị chúng cuốn lấy thì ngay cả song túc phi long giỏi cận chiến cũng khó có thể trốn tránh. Ngoại trừ năng lực cận chiến cường đại thì khả năng tấn công từ xa của bọn chúng cũng vô cùng kinh khủng, phun ra một ngụm hàn khí là có thể đóng băng kẻ thù, thậm chí đóng thành một khối băng không thể nào hành động. Trong khi đó, nếu ai bị chúng đập mạnh cho một chùy thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi. Trường mao ác quỷ rất cường đại, nhưng tiếc là xạ trình kém Tà Nhãn một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi này đã khiến chúng phải trả một cái giá rất đắt. Địa thứ liên tục của con nhện, xạ tuyến của Tà Nhãn, tâm ma lĩnh vực của Thi Vô Vương khiến kẻ khác choáng váng đầu óc. Dưới sự phối hợp ăn ý của Thi Vô Vương và Dương Lăng, dưới đòn tấn công mãnh liệt của Tà Nhãn, khả năng đóng băng của trường mao ác quỷ cho dù mạnh mẽ hơn nữa cũng không có đất dụng võ, liên tục ngã xuống trước mặt Tà Nhãn đại quân. Không đến nửa canh giờ, trường mao ác quỷ rậm rạp bị tiêu diệt gần hết, cho dù có vài tên phát hiện ra điều không ổn chạy trốn cũng bị Dương Lăng và siêu giai ma thú Hắc Long Vương với tốc độ siêu nhanh đuổi theo giết chết từng con một. Sau khi thu hồi tâm ma lĩnh vực, nhìn đám trường mao ác quỷ nằm trong vũng máu, Thi Vô Vương thở dài một hơi. Đại nhân, sâu trong quáng động khẳng định là chôn rất nhiều người, oán khí ngập trời, cho nên đám trường mao ác quỷ này mới có thể dị biến. Tốc độ và lực lượng mặc dù tăng lên không ít, nhưng trí tuệ vẫn còn rất kém, nếu không, chúng nó nếu tản ra phục kích vậy thì phiền toái lắm. Đi, xem rốt cuộc bên trong quáng động có bí mật gì. Sau khi thu hồi ma thú đại quân lại, Thi Vô Vương vừa nói vừa dưới sự hộ vệ của đám ma thú cao cấp đi nhanh về phía trước. Thiên diện huyễn điêu to như con thỏ nghịch ngợm đứng trên vai hắn, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc liền ôm cái miệng nhỏ bé, thi thoảng còn lắc lắc cái mông. Hắc hắc đại nhân, truyền thuyết nói rằng thiên diện huyễn điêu đến thời kỳ trưởng thành sẽ biến thành một đại mỹ nhân. Hay là cho ta sớm đi bóp cái mông đít của thiên diện huyễn điêu, Thi Vô Vương cười cười dâm đãng. Chi, trừng mắt nhìn Thi Vô Vương một cái. Góc truyện audio.com, thiên diện huyễn điêu cắn mạnh một cái vào ngón trỏ xương sầu của hắn. Sau đó nhảy nhanh đến đầu vai phải Dương Lăng, cách xa bàn tay của tên Thi Vô Vương dâm đãng này. Ngay cả thiên diện huyễn điêu nho nhỏ cũng để ý. Nhìn Thi Vô Vương bị cắn cho một miếng còn cười cười dâm đãng, Dương Lăng lắc đầu. Lúc bắt đầu Thi Vô Vương có lẽ vì lòng hận thù trong lòng mà trả thù đàn bà, nhưng bây giờ xem ra, hắn dường như đã yêu thích việc hành hạ này, thấy đàn bà là thích. Là đức lý cách tư, bên trong tuần thú tràng của thợ săn công hội nuôi rất nhiều con mẫu sa la chư, nghe nói ăn no sẽ có thể hóa thành hình người. Mồng đít cũng to hơn bình thường, hay là, hôm nào ta sẽ giới thiệu mấy người cho ngươi, để cổ đức dùng truyền tống trận đưa đến một nhóm cho ngươi. Nhìn Thi Vô Vương đang cười cười dâm đãng đến mức chảy cả nước miếng, Dương Lăng cười cười nói. Sa la chư, vừa nghe Dương Lăng nói vậy Thi Vô Vương toát mồ hôi. Hắn thích đàn bà mông lớn, NSNG một con sa la chư có mông lớn, cho dù hóa thành hình người vẫn là một con lợn. Mặc dù chưa bao giờ nghe nói sa la chư có thể hóa làm hình người, nhưng nghe nói ma thú lĩnh đang bí mật xây dựng thú linh tế đàn, hắn không hề nghi ngờ một ngày nào đó Dương Lăng thật sự có thể đem một con lợn và một người ở cùng một chỗ. Dùng thú linh tế đàn luyện thành một con chu yêu, người do mẹ hắn sinh ra, lợn cũng do mẹ nó sinh ra. Chỉ sợ chu yêu do thú linh tế đàn luyện chế ra vẫn lại là một con lợn. Nếu một ngày nào đó rượu say, bị Dương Lăng dùng xuân dược như long tiên hương, qua đó mây mưa với một đầu chu yêu tin tức mà truyền đến vong linh vị diện, sợ rằng mặt mũi của Thi Vô Vương không còn để mà gặp người khác. Bỏ đi, đại nhân, ngươi để lại mình sử dụng đi. Nhìn nụ cười tà ác của Dương Lăng, Thi Vô Vương tránh xa hắn một đoạn. Hắc hắc, là Đức Lý Cách Tư, đừng khách sáo. Thấy Thi Vô Vương nhanh như điện tránh sang một bên, nụ cười trên mặt Dương Lăng càng thêm sáng lạn. Thú linh tế đàn rất nhanh sẽ dựng xong, người có vẻ gầy gò, nhưng thực lực cường đại. Ta nghĩ rằng, Chu yêu nhất tộc trong tương lai sẽ không hề từ chối ngươi. Ách đại nhân, ta đi trước dò đường. Nhìn nụ cười tà ác của Dương Lăng, Thi Vô Vương nhanh chóng tìm cớ tránh xa. Cái gì mới đều cần phải thí nghiệm, thú linh tế đàn cũng không ngoại lệ, hắn không muốn trở thành con chuột bạch trong tay Dương Lăng. Chi, thấy Thi Vô Vương háo sắc mang theo cái đuôi chạy thật xa, Thiên Diện Huyễn Điêu hưng phấn kêu lên và tiếng nhảy vào trong lòng ngực Dương Lăng nhảy lên. Mặc dù còn chưa thể hóa hình, cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trí tuệ của nó đã hơn xa ma thú cao cấp bình thường. Tên tiểu gia hỏa này tương lai có thể hóa thành hình người. Nhìn Thiên Diện Huyễn Điêu thân thiết đứng trên vai mình, sờ sờ bộ lông bóng loáng của nó, Dương Lăng lắc đầu. Không phải là hắn không theo kịp thời đại, nhưng thế giới này quả thật điên khùng, nếu ở thế kỷ 21 trên trái đất, sợ rằng ma thú bên mình sẽ bị các nước lớn đưa vào trong phòng thí nghiệm hết. Sau khi giết chết đám trường mao ác quỷ, trên đường đi rốt cuộc không xuất hiện quái vật nào nữa, nhưng ô sa quáng đen nhánh càng ngày càng nhiều. Ô sa quáng màu đen nhánh, giống như một khối nham thạch, thoạt nhìn thì không dễ dàng để ý, nếu không phải có Thi Vô Vương nhắc nhở, Dương Lăng còn không thể nào tưởng tượng được mấy tảng đá đen gì này lại là ô sa quáng đáng giá ngàn vàng ở đại lục. Mặc dù, góc truyện audio.com, cùng không đủ cầu, nhưng ô sa quáng rất cứng rắn, cho dù chỉ dùng huyết tinh linh chùy thủ cũng khó có thể cắt được vài khối ra. Vì vậy, Dương Lăng quyết định thu hồi tất cả lại, khối nhỏ thì nhét vào không gian giới chỉ, gặp phải nham thạch khổng lồ to như ngọn núi thì trực tiếp dùng cấm chế đem chuyển nó qua không gian vô tháp. Thi Vô Vương thấy được lắc lắc đầu. Tiến vào gần tận cùng quáng động, cực phẩm ô sa quáng gặp được trên đường đi càng lúc càng nhiều, trong đó, có không ít bức tượng được chế tác từ ô sa quáng. Có cự long dương cánh muốn bay, có tế tự quỳ xuống mặt đất cầu khấn, có vị thần từ thời viễn cổ đang cầm kiếm trong tay. Vẻ mặt rất là sống động, Dương Lăng và Thi Vô Vương thấy được đều chấn động trong lòng. Với thực lực của bọn họ dù sử dụng vũ khí sắc bén nhất cũng khó có thể phá vỡ ô sa quáng, chứ đừng nói là điêu khắc thành các bức tượng có thần thái sống động như thế. Là ai, dùng ô sa quáng quý giá khắc thành một loạt bức tượng thần bí thế này? Là ai, đã đem các bức tượng này đặt xuống quáng động dưới nước? Bóng ma nguyền rủa trăm ngàn năm qua với Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc có quan hệ gì với những điều này? Mang theo sự nghi ngờ, Dương Lăng và Thi Vô Vương cẩn thận đi qua một loạt các bức tượng hùng vĩ, từng bước đi vào nơi tận cùng của quáng động. Ở trên mặt biển, bọn họ đã cảm giác được năng lượng ba động mờ mịt, sau khi đến gần chỗ tận cùng này, thì cỗ năng lượng ba động cổ quái này vô cùng mãnh liệt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách, mang đến cho hai người áp lực trầm trọng giống như lưng bị một ngọn núi lớn đè lên. Cũng may đám hải đạo không cùng tiến vào, nếu không, đừng nói là đối phó sự tấn công của quái vật, chỉ áp lực trầm trọng này đã khiến bọn họ hô hấp khó khăn, cất bước gian nan. Đại nhân, cẩn thận, tình huống ở đây rất cổ quái. Sau khi dùng sức hít mấy hơi thật sâu, sắc mặt của Thi Vô Vương vô cùng ngưng trọng, vừa nói vừa tận lực mở tâm ma lĩnh vực còn chưa khôi phục hoàn toàn của hắn ra. Cảm giác được áp lực trầm trọng, không cần Thi Vô Vương nhắc nhở, Dương Lăng lập tức mở băng phong vương tọa ra. Đáng tiếc là áp lực ở đây thực sự quá kinh khủng, không có cách nào triệu ma thú đại quân ra trợ chiến. Ma thú cao cấp như Song Túc Phi Long và Hạt Sư còn có thể giúp đỡ, nhưng đám ma thú cấp thấp triệu ra cũng chẳng có tác dụng gì. Ồ, đại nhân, ngươi xem đây rốt cuộc là cái gì? Sau khi đi qua vài bức tượng khổng lồ, trước mặt hai người xuất hiện một sân rộng to lớn. Ở giữa sân rộng là một tòa ma pháp trận năm cạnh khổng lồ chất đầy cực phẩm thủy tinh. Bốn phía sân, ngoại trừ vô số bức tượng, còn có một đám băng điêu hình người. Có chiến sĩ hung dữ mặc áo giáp, có ma pháp sư mặc áo màu trắng, cầm ma pháp trượng trong tay, cũng có người mẹ lưng còn đeo đứa con, vẻ mặt khác nhau, rất là sống động. Chẳng lẽ, đám băng điêu này chính là tộc nhân mà nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ đặc nói? Vậy ác ma bị phong ấn ở nơi nào? Nhìn đám băng điêu có vẻ mặt khác nhau, Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ đến mục đích của Mã Cách Lệ đặc ở hành động lần này. Hít một hơi thật sâu, giơ thanh huyết tinh linh chùy thủ sắc bén lên, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, e sợ là không cẩn thận sẽ bị ác ma tập kích. Nguồn, ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.